Chương 735, ta khí nhập thể thật nhiều thú nhân. Atkin giáo chủ vừa đi vừa cảm thán, hắn chưa từng nhìn qua nhiều như vậy thú nhân, hoặc là phải nói rất khó coi đến nhiều như vậy thú nhân cùng nhân tộc sinh hoạt chung một chỗ. Su Cầm Vương quốc bên kia, có phải hay không rất kỳ thị thú nhân dởn lơ đáng hỏi. Cái này Atkin giáo chủ nghẹn lời, thú nhân không phải liền là nô lệ sao, nhưng hắn không dám nói à. Đợi chút nữa chọc giận mấy cái này thú nhân, sợ bị xé xác. Quả nhiên dần cười nhạo một tiếng, cu nở dê không nói thêm gì nữa, từ đối phương thái độ liền có thể minh bạch hết thảy. Chúng ta sủ phẩm vương quốc có rất nhiều hải nhân tộc, chúng ta cùng bọn hắn rất hữu hảo. Atkin giáo chủ chỉ có thể chuyển di những lời khác đề. Hải nhân cái kia bất quá là nhân tộc phiên bản thu nhỏ. Ô bị thản nhiên nói. Khu khu khu Atkin giáo chủ bị ăn đến, ải nhân lại có dạng này cách gọi ải nhân sao, ta đều không gặp qua ải nhân đây. Đế ti ngạc nhiên nói. Đế ti, bên kia liền có một cái ải nhân. Zion đột nhiên mở miệng, chỉ cách đó không xa cửa hàng. Đế ti thuận tầm mắt trông đi qua, con mắt màu tím hơi sáng, vội vàng chạy chậm đi qua, hô, An Lị. Cũng An Lị ngẩng đầu. Kinh hỉ nhìn về phía trên dưới run lấy ngực lớn Ngưu Giác Nương, sắc mặt một giây sau liền đêm đen đến, la hét, Ngưu Giác Nương. An Lị, các ngươi tại đường phố sao? Đế ti màu tím mắt nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu nhân nhìn, đến mức sư nhĩ nương hầu nhĩ nương đều bị không nhìn. Đúng a, ta giới thiệu cho ngươi. An Lị gật đầu, giới thiệu bên cạnh mấy người, vị này là ở phẹ, là ải nhân tộc, bên cạnh hai vị. Vị này là đại tỷ của ta Hẻo Xạ, là lần trước ngươi đi Hắc Thủy Thành đàm phán vị kia thú nhân thủ lĩnh. A Đế Ti kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, thân tỷ muội vâng. An Lị trọng trọng gật đầu. Đây cũng quá xảo. Đế Ti sợ hãi thán nói. Đu nở dê vờ ơ y a xạ cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới trước đó một mực đàm phán người thế mà đều biết. Ngươi tốt, ta là Đế Ti. Đế ti hướng ở phẹ chào hỏi, nói ra, là ngưu tộc thú nhân. Người tốt. Ở phẹ nho nhỏ tiếng nói, nàng hôm nay bị An Lị lôi ra đến dạo phố nghỉ ngơi. Đế ti, đi bỡ lạ bên kia thế nào? An Lị hiếu kỳ hỏi. Không tốt, bên kia quá kém. Đế ti thở dài, ngay thẳng nói ra, so Tây Dương Thành kém quá nhiều, tất cả mọi người rất lười người, liền đợi đến ăn cơm. Đằng sau cùng lên đến giai ẩn, ổ bị hai người cười khổ một tiếng, lãnh địa cùng Tây Dương Thành hoàn toàn không thể so sánh, ngay cả vương quốc vương đều cũng không sánh nổi a cái kia Diêm Tiêu vận tới sao. An Lị liếc một chút Ngưu Giác Nương đằng sau mấy người. Vận đến, có 73 cỗ xe ngựa Diêm Tiêu. Đế Thi trầm giọng nói, vậy ngươi dẫn bọn hắn đi tòa thành báo cáo đi. An Lị bình tĩnh nói, được. Đế ti gật đầu, đi lên nhiều nhìn ở phẹ, không nghĩ tới tại Tây Dương Thành nhìn thấy ải nhân. Đạp đạp đạp không nghĩ tới, nơi này cũng có ải nhân. Atkin giáo chủ cảm thán nói. Ải nhân thật thấp. Ô bị bình thản nói. Ngươi tuyệt đối đừng tại ải nhân trước mặt nói lời này, không phải sẽ bị bọn hắn cho rằng là kỳ thị, sẽ dẫn tới địch ý. Atkin giáo chủ nhắc nhở. Dạng này a ô bị gật gật đầu. Biểu thị đi lại. Đạp đạp đạp đế ti không có đi quản bọn họ, một đường đi mau hướng tòa thành mà đi, làm cho bạt kỷ giáo chủ muốn nhỏ chạy tài năng đuổi theo. Đế ti tiểu thư. Tường thành đại môn binh sĩ tiếng la. Ừm. Đế ti gật đầu, mang theo ba người tiến tòa thành, đi đến trung viện thời điểm, liền có thị nữ đến thông chi các nàng đi gặp phòng khách bốn người ngồi xuống, dâng trà lên bánh ngọt. Đạp đạp đạp không bao lâu, Lưu Phong mang theo Mìn Nạ tới. Thiếu gia, Mìn Nạ, đã lâu không gặp. Đế ti vui vẻ hô. Đen một chút. Lưu Phong khẽ cười nói, nhìn thấy Ngưu Giác Nương không có gì khác biệt, liền là làn da có chu tờ đen. Mặt trời phơi. Đế ti gãi gãi sau gáy. Vị này là Lưu Phong quay đầu nhìn về phía lão giả xa lạ. Thiếu gia, hắn là Bạt Kỷn giáo chủ. Chúng ta nửa đường cứu, là sủ phẩm vương quốc đến, muốn tại chúng ta nhóm bên này truyền giáo. Đế ti ngắn gọn giới thiệu nói. Su Thầm Vương quốc truyền giáo Lưu Phong con mắt màu đen híp lại, liếc nhìn mắt Bạt Kỳn giáo chủ, hỏi, là cái gì giáo thần giáo chủ, chúng ta vĩ đại thần chủ ở tại thần thiên quốc bên trong. Bạt Kỳn giáo chủ nghiêm túc mặt no y giáo nghĩa là cái gì Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc cái thế giới này tín ngưỡng tôn giáo. Phụng dưỡng thần chủ, có thể được đến chúc phúc, khụ khụ khụ miễn đi đói khát, tật bệnh, xua đuổi tà khí. Khụ khụ khụ Bạt Kỳn giáo chủ nói đến một nửa liền ho khan, vẫn ho khan hai lần. Xem ra, Bạt Kỳn các hạ tà khí không có xua đuổi đi đây. Lưu Phong ngồi tại chủ vị, tĩnh tĩnh nhìn qua Bạt Kỳn giáo chủ tái nhợt mặt. Cái này Bạt Kỳn giáo chủ nghẹn lời, vội vàng nói, ta thần dược bị người uống sạch. Nhiều chú ý một chút tốt, tà khí nhập thể, không nhanh chóng giải quyết lời nói, sẽ xảy ra chuyện. Lưu Phong nhếch miệng lên no ý cảm ơn nhắc nhở. Bạt Kỳn giáo chủ không thèm để ý no ý.